Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, khoái thương thủ. Lục Ly tại lúc này đột nhiên ngừng lại, nhìn Hứa Phương Phỉ kia trương xinh đẹp mặt một hồi. Hắn thân thể nhanh đứng lên, võng VQV81CM Hứa Phương Phỉ chờ giây lát. Cũng không có trong tưởng tượng bị xâm phạm. Nàng kinh ngạc mở mắt, lại nhìn thấy Lục Ly đã đứng ở bên giường, ngay tại chỉnh lý áo bào. Người thật đúng là ta hội sẽ cường tương đương bạo ngươi. Lục Ly đùa cợt nhìn qua Hứa Phương Phỉ, nói, như ngươi loại này mặt hàng, da ta còn trướng mắt. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng không đến mức làm ra như thế không có phẩm sự tình. Các ngươi Hứa gia muốn giết ta, ta giết các ngươi Hứa gia người, cái này rất công bình. Ta như không có thực lực cùng vận đạo, giờ phút này sớm đã bị các ngươi Hứa gia xử lý. Cho nên đừng oán trời trách đất, về sau ngươi có năng lực, lúc nào cũng có thể sẽ hoan nghênh ngươi tìm đến ta báo thù. Ngươi bây giờ biết đi rất nhiều, chuyện kỳ thật so chết càng đáng sợ. Sở dĩ ngươi vẫn là ngoan ngoãn lăn ra Lạc Thần Thành đi tìm các ngươi Hứa gia người. Ta không thích giết nữ nhân, nhưng ngươi như chọc tới ta, quay đầu ta đem ngươi cởi hết dán tại cửa thành phía trên, để toàn thành người thưởng thức ngươi mỹ diệu thân thể mềm mại. Hỗn đàn, Lục Ly ngươi chết không yên lành. Lục Ly sau khi nói xong sải bước đi ra ngoài. Hứa Phương Phỉ giận mắng vài tiếng, ôm thân thể co quắp tại góc giường, lại là sợ hãi lại là bi phẫn. Nàng hồi tưởng đến Lục Ly đã nói, nhất thời trăm loại tư vị nổi lên trong lòng Lục Ly sau khi đi ra. Hiện đứng ở phía ngoài rất nhiều người, Minh Vũ mang theo thành nội lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng ngay tại bên ngoài chờ với. Nhìn thấy Lục Ly đi ra, rất nhiều người hơi kinh ngạc. Lục Ly là không có, cái kia, Hứa Phương Phỉ vẫn là khoái thương thủ a, làm sao nhanh như vậy tửu. Xong việc cởi quần áo mặc quần áo cũng muốn thời gian a. Lục Ly nhìn thấy rất nhiều người thần sắc cổ quái, trừng mắt liếc nói, nhìn cái gì vậy Lục mỗ, giống như là làm ra không chịu được như thế chuyện, người sao nghĩ gì thế? Một đám người liên tục thỉnh tội, Liễu Di cửu trưởng lão bọn người âm thầm buồn cười. Lục Ly mặt lạnh lấy hướng Hứa gia chủ điện đi đến. Một đám người mau cùng theo. Ngồi lên chủ vị, Lục Ly mục quang quét về phía nhất phía trước một cái hồn đàm cảnh đỉnh phong dâu bạc trắng lão đầu. Nói, ngươi tên là gì, thành nội lớn nhỏ gia tộc nhưng có tư liệu còn có phụ thuộc Lạc Thần đảo các đảo. Các thế lực tư liệu nhưng có, hồi đảo chủ. Tại hạ Bùi An. Là tam phẩm gia tộc Bùi gia tộc trưởng. Lão giả khẽ khom người nói, lão hủ tại Lạc Thần Thành ở hơn 100 năm, thành nội to to nhỏ nhỏ sự tình, còn có phụ cận đảo và thế lực tình huống như lòng bàn tay. Đảo chủ cần, ta lập tức để cho người ta chỉnh lý. Tốt, đi chỉnh lý một phần. Lục Ly nhẹ gật đầu. Bùi An vội vàng hướng một cái thủ hạ trưởng lão nháy mắt ra dấu. Người kia nhanh xuống dưới, Lục Ly mục quang giữa sân mọi người một vòng, hỏi, các ngươi cũng là thật tâm quy thuận ta. Lục Ly giống như không phục, có thể rời đi. Ta tuyệt không ép ở lại. Người phía dưới vội vàng cùng nhau khom người quát khẽ nói, chúng ta đều là thành tâm quy thuận, về sau dùng Lục đảo chủ Mã Thị Chiêm. Lục Ly nhẹ gật đầu, cũng là không ngoài ý muốn. Những này gia tộc một mực sống ở Lạc Thần Thành, nắm giữ trong thành vô số sản nghiệp, đời đời kiếp kiếp đều ở tại thành nội, ai làm đảo chủ đối với bọn hắn tới nói cũng không đáng kể. Chỉ là đổi một cái chủ tử thôi. Bùi gia trưởng lão rất mau dẫn lấy một phần phân trên tư liệu tới. Lục Ly cẩn thận lật xem. Còn chưa xem xong, bên ngoài một cái Liễu gia thần hải cảnh võ giả vào đây bẩm báo. Nói, đảo chủ, hắc hồ đảo, ác ma đảo, phi điểu đảo, tứ danh đảo các loại. Chờ, sở hữu cấp 2 cấp 3 đảo đảo chủ đều tới, ngay tại bên ngoài chờ với ngươi triệu kiến. Lục Ly nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức triệu kiến. Hắn tiếp tục lật xem tư liệu, hiện Lạc Thần Thành gia tộc gần như đều tới, chỉ có hai cái gia tộc và Hứa gia quan hệ quá sâu. Thông gia mấy đời, đã ở đêm qua cùng Hứa gia người cùng một chỗ rút lui. Đoán chừng Lạc Nhật đảo người cũng rút lui a, để bọn hắn vào. Lục Ly hướng cửu trưởng lão nhìn một cái, cửu trưởng lão xả cao khí ngang đi ra ngoài, rất mau dẫn vào đây một đám hồn đàm cảnh võ giả. Bịch tương đương, mấy chục người thoáng cái quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ hành lễ nói: tham kiến Lục đảo chủ. Hắc Hồ đảo, Ác Ma đảo, Thất Sát đảo đã từng đã giúp Huyết Cừu kém chút đem Lục Ly giết đi, giờ phút này Lục Ly cư nhiên trở thành Lạc Thần đảo đảo chủ, trở thành chủ tử của bọn hắn. Cái này ba cái thế lực đảo chủ tự nhiên dọa sợ, đều đứng lên đi. Lục Ly liếc nhìn một chút phía dưới đen nghịt đám người, nghĩ nghĩ nói ra: ta khuyết điểm người, các người mỗi cái tam phẩm gia tộc hoặc thế lực ngoại đường rút ra 50 cái thần hải cảnh, nhị phẩm gia tộc đánh 10 cái tạo thành huyết sát quân. Chư vị có gì dị nghị không? Theo ngoại đường đánh, vậy thì không phải là các gia tộc thế lực hạch tâm. Đám người này đều tới quay đầu chính là mình quân đội. Chỉ cần thần hải cảnh, các gia tộc cũng sẽ không quá đau lòng. Nếu như là hồn đàm cảnh, đoán chừng các thế lực khẳng định bạo động. Quả nhiên các gia tộc tộc trưởng cùng đảo chủ đều lông mày nhăn. Bùi An trước hết nhất tỏ thái độ nói: đảo chủ có cần, Bùi gia toàn lực ủng hộ, Bùi gia không có vấn đề. Thất Sát đảo đảo chủ cắn răng nói ra: Thất Sát đảo cũng không thành vấn đề, kiên quyết ủng hộ Lục đảo chủ. Ác Ma đảo đảo chủ cùng Hắc Hồ đảo đảo chủ đồng dạng không do dự quá lâu, giờ phút này nếu không tỏ thái độ, bọn hắn đoán chừng muốn bị Lục Ly khai đao. Vội vàng tỏ thái độ, mấy cái đại gia tộc và thế lực tỏ thái độ, hắn dư gia tộc tự nhiên không dám cự tuyệt. Lục Ly giờ phút này đoán chừng đang chờ cầm một cái gia tộc khai đao lập uy đâu. Liễu Di cửu trưởng lão bọn người nội tâm mừng rỡ, nơi này chính là có hai hơn 30 thế lực a, cộng lại ít nhất có 700-800 cái thần hải cảnh, bên ngoài còn có hay không cùng đi theo Hứa ra ngoại đường võ giả, cái này thu nạp thoáng cái hơn 1000 cái thần hải cảnh nhẹ nhõm có thể tập hợp đủ các loại. Chờ nhóm người này quy tâm, quay đầu lại dùng tài nguyên thẻ thoáng cái, nhẹ nhõm có thể ném ra mười mấy cái hồn đàm cảnh. Những người này đều là Lục Ly thủ hạ, cũng là bọn hắn Liễu gia thủ hạ. Lục Ly thế nhưng là Liễu gia khách khanh a, Lục Ly cơ bản không quản sự, quay đầu đại quyền còn không phải rơi vào Liễu gia trong tay. Bùi An, Lục Ly mục quang nhìn về phía Bùi An nói: ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Lạc Thần đảo phó đảo chủ, ngươi hiệp trợ ta người quản lý trong thành sự vụ lớn nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không? Bùi An khẽ giật mình, sau đó đại hỉ bái hạ nói: đa tạ đảo chủ hậu ái, lão hủ định quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Tốt, Lục Ly phất phất tay nói: Liễu Di, cửu trưởng lão, trong khoảng thời gian này các ngươi cùng Bùi An nhiều hơn thương nghị, đem thành nội sự tình các loại giao tiếp một chút, còn có mới huyết sát quân Liễu Di ngươi phụ trách thoáng cái, chuyện cụ thể các ngươi nhìn xem đủ, như ai không phục để Thiên Đà Tử giết chết bất luận tội. Vâng, Liễu Di cùng cửu trưởng lão bọn người vội vàng lĩnh mệnh. Cửu trưởng lão nội tâm mừng như điên, Lục Ly đem huyết sát quân cho Liễu Di, kia đại biểu Liễu gia là Lục Ly phía dưới đệ nhất gia tộc a. Lục Ly không quản sự, Lạc Thần đảo chúa tể liền là Liễu gia. Liễu Di nội tâm cũng không có quá lớn vui sướng, nàng ngược lại ẩn ẩn có chút bất an. Xem Lục Ly tổ chức, tựa như là tại cho Liễu gia trải đường, chẳng lẽ hắn tự muốn rời đi sao? Ngẫm lại Lục Ly bên người đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, ngẫm lại Lục Ly dễ dàng cùng Yên phu nhân đạt thành hiệp nghị, đơn giản đạt được Lạc Thần Đảo, Liễu Di nội tâm lo lắng càng ngày càng mãnh liệt. Lục Ly phất tay để mọi người xuống dưới, Liễu Di cũng chưa đi, nàng có chút ai oán nhìn qua Lục Ly hỏi, Lục Ly, ngươi muốn đi sao? Lục Ly nhìn một cái Liễu Di, trầm mặc một trận không có giấu giếm, gật đầu nói, nhiều nhất 3 tháng, ta tự muốn rời khỏi Thiên Đảo Hồ. Liễu Di khe khẽ thở dài, mặt mũi tràn đầy ảm đạm nói ra, ngươi là đi tìm ngươi tỷ tỷ a, ngươi đi sẽ còn trở về sao? Có thể sẽ. Lục Ly trấn an nói, yên tâm đi, Liễu Di, ta sẽ đem sự tình toàn bộ thu xếp tốt. Các người Liễu gia không có ta đồng dạng có thể nhanh dương. Liễu Di không nói thêm gì nữa, có chút ẩn đạm hao tổn tinh thần. Lục Ly mục quang cũng nhìn về phía đông nam, trong đầu hiển hiện Lục Linh kia tuyệt mỹ gương mặt, trong lòng mặc niệm nói, tỷ tỷ, người tại Thanh Châu còn tốt chứ? Bất Diệt Long Đế Đồng đều đặt trước lập tức sẽ hơn vạn. Nhiều sách như vậy mê. Các người nguyệt phiếu đi đâu rồi? Một người một phiếu tựu có 1 vạn phiếu a. Cho lão yêu nhất điểm cảm xúc mạnh mẽ. Vừa vặn rất tốt nguyệt phiếu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.